Sự rung động có chủ ý, chương 313, chú út, còn muốn chạy. Cháu định đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh hơi do dự, ngập ngừng không quyết đối phương là khách hàng của cô. Hơn nữa cô còn muốn làm ăn lâu dài, nếu chú út mà đi giao hàng rồi tỏ thái độ khó chịu, lỡ đắc tội người ta thì biết làm sao. Có điều, Trung Thư Ninh xưa nay vốn không giỏi che giấu cảm xúc, Hạ Tuần liếc một cái đã nhìn thấu. Có chuyện gì à? Trước chú đặt loại nhang thanh lọc không khí, bên chú còn dư không? Còn, Trung Thư Ninh mỉm cười, nói, cháu có chuyện nhỏ muốn nhờ chú giúp một tay. Nói đi, chắc là sẽ làm phiền chú một chút, muốn nhờ chú tiện đường giúp cháu giao đồ cho khách hàng. Cháu làm sao biết chú nhất định sẽ tiện đường? Trung Thư Ninh cười gượng, thầm toát mồ hôi lạnh, dạo này chú út đúng là tâm trạng không tốt chút nào. Tuy cô không sống trong nhà, nhưng Hạ Văn Giã từng nhắn tin nói gần đây Hạ Tuần lúc nào cũng mặt lạnh như tiền, ai gặp cũng phải né, tâm trạng thất thường vô cùng. Nếu chú bận thì thôi vậy, Trung Thư Ninh cắn môi, hơi hối hận vì lúc nãy đã mở lời. Đang nói gì đấy? Đúng lúc ấy, Thịnh Đình Xuyên xuất hiện. Anh, tan làm rồi à? Anh vừa gặp một khách hàng, xong sớm nên ghé ngang tiệm bánh mang ít đồ ngọt cho em. Thịnh Đình Xuyên cưng chiều nhìn cô như trẻ con, rồi liếc sang Hạ Tuần. Anh đừng bắt nạt em gái tôi đấy. Hạ Tuần khẽ cười, giờ tôi là bậc trưởng bối của cậu, cậu nên nói năng lễ phép một chút. Thịnh Đình Xuyên cạn lời, anh ta mà cũng xứng làm trưởng bối chắc. Anh, em có chuyện muốn nhờ anh giúp. Trung Thư Ninh cười nói, em muốn gửi một ít sản phẩm dùng thử cho khách. Chuyện nhỏ vậy cũng cần nhờ anh sao? Gửi một món đồ, gọi dịch vụ giao hàng nội thành là xong. Chủ yếu là em đã hứa với cô ấy từ lâu, cứ chỉ hoãn mãi nên thấy áy náy. Nếu không phải vì em không tiện ra ngoài, thì đã tự đi rồi. Trung Thư Ninh cau mày, à, lần trước cô ấy cũng có đến dự tiệc nhận thân. Thịnh Đình Xuyên nhíu mày, vậy à, hôm đó anh bận xử lý mớ hỗn độn Thịnh Tú Hoa để lại, không dành để ý đến chuyện người khác. Nghe vậy, trong lòng Hạ Tuần khẽ động, chậm rãi mở miệng, để tôi đi cho, thật à? Trung Thư Ninh mừng rỡ, vậy cháu liên hệ cô ấy rồi báo cụ thể cho cô sau. Trung Thư Ninh vốn đã có số của đối phương, liền gọi một cuộc điện thoại. Xác nhận địa điểm xong, cô liền nói với Hạ Tuần. Cô ấy họ Tô, địa điểm là một quán cà phê bên phía tây thành phố. Nhà cô ấy ở gần đó, cháu hẹn gặp khoảng 6 giờ chiều. Cháu sẽ gửi vị trí và số điện thoại cô ấy cho chú sau. Bàn tay Hạ Tuần đang đút trong túi quần khẽ siết lại. Họ, Tô, nhà cũ nhà họ Hà dạo gần đây, Hạ Văn Lễ không quá bận rộn với công việc. Vừa đi công tác vài hôm trở về, anh liền thấy chú út nhà mình vội vã quay về phòng, trông có vẻ rất gấp gáp. Đã ngoài 30 rồi, còn hấp tấp luống cuống như thế, coi có ra thể thống gì không? Hạ lão gia hừ lạnh một tiếng. Mấy hôm nay nói năng cũng kỳ quặc, không biết lại bị đả kích ở đâu rồi. Hạ Văn Lễ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói. Có khi là thất tình cũng nên. Ông cụ sững người vài giây, sau đó bật cười ha ha. Nếu thật sự có người trị nổi nó, ông lập tức mời người đó về làm bà tổ nhỏ mà thờ. Tính khí chú út cháu ấy, đúng là cần có người kiềm lại. Chừng hơn 40 phút sau, Hạ Tuần xuất hiện ở tiền sảnh, trên người đã thay đồ chỉnh tề. Trong tay anh xách theo túi giấy in chữ Tam Bình Nhị Mãn, rõ ràng là chuẩn bị ra ngoài. Giờ này rồi còn đi đâu nữa? Có việc, việc gì cũng để ăn xong đã rồi hẵng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy việc giúp cháu dâu của ba đấy. Hạ lão gia sững lại. Nó, chạy việc vặt, chuyện này mà nói ra chắc chẳng ai tin nổi. Thằng nhóc này rõ ràng là có chuyện. Mới tắm xong, tóc còn chưa sấy khô đã vội vàng lao ra cửa. Hạ Văn Lễ khẽ bật cười. Ông nội, nhà mình có khi sắp có hỷ sự rồi đấy. Bộ dạng chú út anh lúc này. Không phải là đang đi gặp người trong lòng thì còn là gì? Hạ lão gia gật đầu, nhưng lại hiểu nhầm ý, tưởng anh đang nói đến hôn lễ của chính mình. Dù sao thì Trung Thư Ninh cũng đã nhận tổ quy tông, hôn lễ hẳn cũng nên sớm được đưa vào lịch trình. Khu Tây thành phố quán cà phê Vạn Thiên, hẹn gặp lúc 6 giờ, vậy mà Hạ Tuần đã đến nơi từ 5 giờ. Anh đứng bên cửa sổ tầng 2, lặng lẽ nhìn dòng xe cộ bên dưới không ngừng qua lại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Chẳng lẽ, không phải cô, ánh chiều mùa đông nghiêng đổ, gió lạnh gào thét, Màn đêm nhanh chóng bao phủ lấy cả thành phố. Hạ Tuần cúi đầu nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn 5 phút. Anh mở điện thoại, tìm số liên lạc mà Trung Thư Ninh đã gửi cho mình, soạn một tin nhắn, cô Tô, xin hỏi cô còn đến không? Tôi vẫn đang đợi ở quán Vạn Thiên. Phía bên kia nhanh chóng phản hồi, thật sự xin lỗi, xe tôi vừa bị va quẹt, có thể sẽ tới muộn một chút. Va quẹt xe à? Cô sợ đối phương không tin, còn gửi kèm cả ảnh chụp hiện trường. Nhìn vào những tòa nhà xung quanh trong ảnh, rõ ràng là gần ngay quán cà phê. Hạ Tuần vốn đang sốt ruột, liền khoác áo khoác lên rồi rời khỏi quán. Vụ va chạm xảy ra cách quán không đến 100 mét, ở khu vực đỗ xe gần đó. Tại hiện trường, có đến mười mấy người đứng vây quanh. Từ xa, anh đã trông thấy một cô gái mặc áo dạ màu kem đang đôi co với người khác. Cô gái này là sao vậy? Rõ ràng là cô va vào xe tôi, thế mà còn dám cãi lý. Là do chú quẹo mà không bật xi nhan, tôi đâu có biết chú định rẽ trái. Tôi bật rồi, nếu chú không tin, mình có thể kiểm tra lại camera hành trình. Người đàn ông bị chặn họng, tức quá hừ lạnh, không phải chỉ chảy tí sơn thôi sao? Xe cô cũng chẳng đáng bao nhiêu, đưa điện thoại đây tôi quét mã, 200 đủ chưa? Tôi đang vội, tôi muốn chú xin lỗi. Tôi đưa tiền rồi, cô còn muốn gì nữa? Nhưng chú chưa nói lời xin lỗi. Cô, biết mình sai nhưng lại không muốn cúi đầu xin lỗi một cô gái trẻ. Hơn nữa xung quanh lại có người đứng xem bàn tán, khiến ông ta cảm thấy mất mặt. Ông ta nghiến răng, gằn giọng, đưa mã cho tôi, 500, được chưa? Tôi nói rồi, tôi chỉ cần một câu xin lỗi. 1000, xin lỗi, cô bé này chẳng lẽ định giở trò ăn vạ tôi? 1000 còn chưa đủ, cô đừng quá đáng. Đã vậy chú không muốn giải quyết riêng, tôi đành phải báo cảnh sát. Chảy sơn thôi cũng chỉ là va chạm nhẹ, báo cảnh sát không đáng, lại mất thời gian. Người đàn ông biết mình có lỗi, rốt cuộc cũng nghiến răng nói. Xin lỗi, vừa nói xong đã xoay người tính rời đi, nhưng lại bị ngăn cản. Cô lại muốn gì nữa? Phí sơn lại, thua chú 250. Cô, người đàn ông bực đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn đưa tiền. Trong miệng còn lẩm bẩm, trẻ thế này đã ăn mặc đẹp thế, chắc được bao nuôi rồi. Vừa cảm giảm, ông ta vừa không nhịn được quay đầu lại nhìn cô thêm lần nữa. Dù sao thì cô gái kia đúng là rất xinh đẹp, nhưng cũng vì thế mà không nhìn đường, không biết vấp phải cái gì, loạng choạng. Bịch, ngã sóng xoài như chó cạp đất, mũi va mạnh xuống đất, lập tức chảy máu. Mặt đường là đá lát, trời lại tối, không nhìn rõ đường là chuyện bình thường. Mọi người xung quanh kinh hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh ông ta, một người đàn ông khom lưng hỏi nhỏ. Anh gì ơi, anh không sao chứ? Không sao cái đầu anh ấy, máu mũi đã chảy ra rồi. Cô gái nghe tiếng nhìn sang, vừa liếc một cái đã thấy Hạ Tuần trong đám đông. Anh cao ráo, chân dài, phong thái nhàn nhã thanh tú, nổi bật giữa đám đông như thể không cùng một thế giới với người ta. Cô lập tức cảm thấy tim đập lệch một nhịp. Cái nghiệp gì đây? Đến đây cũng đụng mặt được anh ta. Cô vội xoay người mở cửa xe muốn lên xe rời đi. Nhưng cửa vừa mở ra, phía sau đã có một bàn tay thò tới. Rầm, một tiếng, đóng cửa lại. Lại chạy, tôi có hẹn với người khác, đang vội. Thế à? Thật mà, tôi đã trễ hơn 10 phút rồi, ngại lắm. Tôi còn định mời người ta ăn cơm để tạ lỗi, thật sự không rảnh. Để chứng minh bản thân đúng là có hẹn thật, cô lấy điện thoại ra, gọi một cuộc. Chỉ chốc lát sau, điện thoại của Hạ Tuần, đổ chuông, anh nhướng mày, khóe môi cong lên. Tối nay, em định ăn tối với anh. Cách chương.